Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2043, chương 2041, quá thảm rồi. Ta tựa như là trong giấc mộng, ở trong mơ ta ôm ngất đi Lý Khả Hân vẫn luôn chạy. Vẫn luôn chạy, trong mộng ta tràn đầy khí lực, rất nhanh liền đến pháp trận bên cạnh. Sau đó cũng dễ như trở bàn tay đi tới hai vị lão gia tử pháp trận bên trong. Ta tiến vào pháp trận sau, ngay sau đó liền lớn tiếng hô hào có người a, mau tới cứu mạng a. Sau đó ta liền thấy Tiết Tiểu Thất, hỏi ta làm sao vậy, ta nói Lý Khả Hân bị Thanh Long trưởng lão đả thương. Tiết Tiểu Thất nói cho ta không nên gấp gáp. Hai vị lão gia tử ngay tại cách đó không xa, lập tức liền giúp ta gọi qua. Sau một lát, hai vị lão gia tử đi tới bên cạnh ta, làm ta đem Lý Khả Hân đặt nằm dưới đất. Hai người bọn họ cẩn thận kiểm tra một phen, nói không có vấn đề, người nhất định có thể cứu sống. Sau đó liền bắt đầu vận dụng quỷ môn thất thập nhị châm thủ đoạn, bắt đầu cho Lý Khả Hân trị liệu. Bận rộn một hồi lâu, Lý Khả Hân liền mở mắt, hướng về phía ta mỉm cười, nói, tiểu cửu ca, ngươi chừng nào thì cưới ta? Ta nói hiện tại, liền hiện tại, lập tức liền cưới ngươi. Đúng vào lúc này, ta ngẩng đầu lên vừa nhìn, Bành Chấn Dương cùng Thanh Long trưởng lão không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai người bọn họ hướng về phía ta có chút cười lạnh. Sau đó giơ lên trong tay pháp khí liền hướng phía Lý Khả Hân đánh tới. Ta vô cùng hoảng sợ rút ra kiếm hồn, muốn qua ngăn cản, thế nhưng là ta vẫn là chậm một bước. Lý Khả Hân bị Thanh Long trưởng lão từ phía sau lưng đập một vu trượng. Sau đó lại bị kia Bành Chấn Dương đâm một kiếm xuyên tim, miệng lớn máu tươi từ Lý Khả Hân trong miệng tuôn ra. Nàng gian nan nói với ta, tiểu cửu ca, cứu ta, ta như bị điên muốn vươn tay ra đi tóm lấy nàng. Thế nhưng lại không biết vì cái gì, ta càng là hướng phía trước chạy, Lý Khả Hân tay liền cách ta càng ngày càng xa. Ta chạy đầu đầy mồ hôi, tinh bì lực tẫn, thế nhưng là nàng vẫn là cuối cùng tan biến tại cuồn cuộn trong sương mù trắng. Biến mất theo ý ta không đến địa phương. Tại thống khổ cực độ cùng trong tuyệt vọng, bốn phía biến một vùng tăm tối, sau đó trước mắt đột nhiên xuất hiện một đoàn bạch thảm thảm hết. Mông lung, ta cố gắng muốn nhìn rõ ràng, liều mạng hô hấp, sau đó hết thảy suy nghĩ đột nhiên tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Lúc này mới phát hiện, ta cố gắng lâu như vậy, vẻn vẹn chỉ là có chút mở mắt. Đỉnh đầu trên là quen thuộc nhà tranh nóc nhà, cứ việc có chút mơ hồ, ta cũng giống vậy cảm thấy vô cùng quen thuộc. Sau đó ta liền yên tĩnh nằm ở nơi đó, cái gì cũng không có suy nghĩ, chờ đợi lấy mơ hồ ánh mắt dần dần biến rõ ràng. Bên tai cũng có thể nghe được động tĩnh thời điểm, ta mới rốt cuộc hiểu được, ta giờ phút này nằm chính là Tiết gia kia hai vị lão gia tử ngốc pháp trận bên trong nhà tranh trong. Nơi này ta quá quen thuộc, không chỉ nằm qua một lần, trong phòng có quen thuộc thuốc đông y vị tại phiêu đãng. Hướng trong lỗ mũi chui vào, ngoại trừ thảo dược vị còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát theo ta thân thể một bên nhẹ nhàng tới. Ta cố gắng thử muốn hoạt động một chút thân thể, phát hiện căn bản là không có cách động đậy mảy may. Cũng chỉ có cổ còn có thể động một chút. Thế là ta liền đem đầu nhẹ nhàng chuyển tới. Liền thấy một cái nữ hài nhi chính ghé vào ta nằm bên giường. Có như vậy trong nháy mắt, ý thức của ta giống như lại bắt đầu hoảng hốt đứng lên. Ghé vào bên cạnh ta ngủ người là Lý Khả Hân a. Thế nhưng là làm ta nhìn chăm chăm nàng nhìn kỹ hai mắt sau, phát hiện cũng không phải là, người này là Bạch Triển tiểu sư tỷ Dương Phàm. Tựa hồ là cảm giác được ta tỉnh lại, ghé vào đầu giường Dương Phàm có chút ngẩng đầu lên hướng phía ta xem một chút. Ta phát hiện hốc mắt của nàng đỏ bừng, như là đã mới vừa khóc dáng vẻ. Nàng nhìn thấy ta sau, một mặt kinh hỉ bộ dáng, ngay sau đó liền đứng lên, hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài, một bên trong miệng còn lớn tiếng hô hào, "Tiểu Cửu ca tỉnh, tiểu Cửu ca tỉnh." Đúng vào lúc này, ta cảm giác ta đầu lại choáng lợi hại, cảnh vật trước mắt trời đất quay cuồng, khẽ đảo đầu lần nữa ngất đi. Lần này, ta lại không biết ngủ mê bao lâu, rốt cuộc lần nữa vừa tỉnh lại. Lần này tỉnh lại là buổi tối, trong phòng có một chiếc mờ nhạt ánh nến tại đong đưa. Ta vừa mới mở to mắt, liền thấy có bốn người ghé vào bên cạnh ta, có Tiết gia hai vị lão gia tử, còn có Tiết Tiểu Thất cùng Dương Phàm. "Tiểu Cửu ca, ngươi rốt cuộc tỉnh." Ta mới vừa mở ra con mắt, Dương Phàm liền hốc mắt đỏ bừng nói, lần này so với một lần trước tỉnh lại cảm giác muốn tốt rất nhiều, tối thiểu ý thức là thanh tỉnh. Ta há miệng muốn nói cái gì, phát hiện cuống họng khàn khàn lợi hại, một chữ cũng nói không nên lời. Mang nước lại, Tiết Huyền Hồ lão gia tử cũng có vẻ hơi kích động. Một bên Tiết Tiểu Thất vội vàng theo trên mặt bàn rót một chén nước bưng tới. Từ Dương Phàm theo trong tay hắn tiếp nhận, cầm muỗng nhỏ đem chén kia nước tất cả đều đút cho ta. Ta lúc này mới cảm giác cuống họng dễ chịu rất nhiều. "Ta, ngủ bao lâu?" Ta khàn khàn cuống họng hỏi. "Nửa tháng, dòng dã nửa tháng." Tiết Tiểu Thất một mặt ngưng trọng nói. "Nửa tháng, lâu như vậy? Ta còn tưởng rằng ta chỉ ngủ 2-3 ngày quang cảnh." Ta có chút nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng ngày đó phát sinh chuyện, Tiết Tiểu Thất hôn lễ, Bành Chấn Dương xuất hiện, sau đó bên cạnh ta người từng cái ngã trên mặt đất. Cuối cùng Lý Khả Hân đột nhiên xuất hiện, liền Thanh Long trưởng lão nặng nề chụp một trường, sau đó Lý Khả Hân cũng thổ huyết ngã xuống đất, ghé vào trên người của ta. Tình cảnh cuối cùng này, làm ta trái tim bỗng nhiên nắm chặt, hô hấp liền cảm giác được đau nhức. Kỳ thật, ta rất muốn hỏi Lý Khả Hân ở đâu, nàng hiện tại như thế nào, thế nhưng là ta bây giờ không có dũng khí đó mở miệng đến hỏi. Cho nên ta nổi lên hồi lâu, mới nói, về sau xảy ra chuyện gì, là Manh Manh xông vào pháp trận bên trong. Tôi nói cho chúng ta biết các ngươi tại pháp trận bên ngoài, cho nên ta cùng Dương Phàm ngay sau đó liền đi ra ngoài, đem ngươi cùng nàng đều nhận được pháp trận bên trong, tại bốn phía lại đi dạo một vòng, vừa tìm được Chu Nhất Dương cùng Hòa Thượng phá giới bọn họ, lần lượt đều tiếp đi vào. Chờ chúng ta ra ngoài sau, bên ngoài những cái kia nhất quan đạo người cũng đã lui. Bên ngoài pháp trận không biết chuyện gì xảy ra, bị người mở ra một đạo khe, tổ điều tra đặc biệt mang theo số lớn nhân mã vọt vào. Nhưng là khi đó nhất quan đạo người đã lần lượt theo một cái khác phương vị rút lui. Hiện trường rất khốc liệt, tham gia hôn lễ người có hơn phân nửa người hao tổn. Lý Chiến Phong cũng là theo thi thể đôi trong đào ra tới. Bản thân bị trọng thương, thoi thóp, đến bây giờ đều chưa tỉnh lại, quá thảm rồi. Tiết Tiểu Thất thở dài nói, hết thảy đều nằm trong dự liệu, chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch toàn bộ đều bị người cho đánh ngã, người còn lại tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Đến nỗi kia pháp trận khe, khẳng định là con kia màu lam chim họa mi, cũng chính là ta vị kia không biết từ nơi nào xuất hiện kia cô nãi nãi cho mở ra. Cùng nó cùng nhau còn có một cái Hoàng Mao hầu tử. Đánh lui Bành Chấn Dương cùng Thanh Long trưởng lão, vừa nghĩ tới bọn chúng, ta liền hỏi, các ngươi có thấy hay không một cái màu lam chim họa mi còn có một cái Hoàng Mao hầu tử? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.